Ma Đạo Tổ Sư, tác giả, Mạc Hương Đồng Khứu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, PN Trường Săn ở núi Bách Phượng. Sao phần này là phần tác giả mới chỉnh sửa lại thêm vào? Thời gian của sự kiện gần với chương 69, 70 trong chính văn, lúc này tiện chưa cứu tỷ đệ Ôn Ninh nha. Bởi vì nó riêng biệt và để không làm ảnh hưởng tới mạch truyện chính nên mình để nó thành PN luôn. Mùa thu, xung quanh Trường Săn ở núi Bách Phượng, hàng trăm danh sĩ chọn lựa một nơi tà tùy yêu thú thường xuyên xuất hiện. Trong thời gian quy định dùng sở trường của mình tranh đoạt con mồi. Gọi là vây săn, địa hình núi Bách Phượng quanh co, kéo dài vài dặm, con mồi phong phú, chính là một trong ba trường săn nổi tiếng. Đã không ít lần tổ chức các cuộc vây săn trên quy mô lớn. Sự kiện trọng đại này không chỉ là cơ hội cho các thế gia lớn nhỏ tích cực tham gia, phô trương thực lực, chiêu mộ nhân tài, mà còn là cơ hội để những tán tu và tân binh xuất sắc được nổi danh. Phía trước núi Bách Phượng có một quảng trường rộng lớn, bốn phía quảng trường đội đất mọc lên 10 đài cao để quan sát cuộc săn bắt. Mọi người ở đó bắt đầu bàn tán. Hưng phấn thì thầm to nhỏ vô cùng huyên náo, mà yên tĩnh nhất đương nhiên là đài quan sát cao nhất. Hoa lệ nhất kia, đại đa số những người ngồi trên đài quan sát kia là các danh sĩ cao tuổi. Các gia chủ và người nhà của họ, đứng sau là tỷ nữ hoặc nâng lọng hoa hoặc phe phẩy quạt. Nhóm nữ quyến đứng trước đều lấy quạt che mặt, hết sức rụt rè quan sát tình hình phía dưới. Nhưng đợi đến khi cô Tô Lam Thị cưỡi ngựa đến. Sự rụt rè này đã không tài nào duy trì nổi nữa. Trong cuộc săn đêm, thật ra muốn truy bắt con mồi cũng chẳng cần dùng đến ngựa. Nhưng cưỡi ngựa lại là một trong những kỹ năng bắt buộc của đệ tử thế gia. Ở những sự kiện long trọng, cưỡi ngựa vào sân không chỉ tượng trưng cho một dạng lễ nghi, mà đội hình cưỡi ngựa còn có thể tạo ra thanh thế vô cùng hoành tráng. Vô cùng đẹp mắt, nói trắng ra thì đều là muốn quy củ, và đẹp đẽ. Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ đều ngồi ngay ngắn trên hai con ngựa bầm trắng. Dẫn đầu đội hình của cô Tô Lam Thị tiến về phía trước. Cả hai hông đeo bội kiếm, lưng đeo cung tiễn, bạch y và khăn buộc trán cùng bay phất phới. Cao lãnh tựa thần tiên, đi đôi ủng trắng tựa tuyết không vấy một hạt bụi. E rằng còn sạch sẽ hơn y phục của những người khác. Lam Thị song bích quả là giống một đôi mỹ ngọc vô song. Băng khắc tuyết Chạm Ni vừa mới vào sân, dường như đã khiến bầu không khí trở nên trong trẻo mát lành. Phần lớn nữ tu đều siêu lòng, người nào kín đáo một chút thì buông cây quạt xuống, nhìn ngắm với vẻ bồn chồn, mà người bạo dạn hơn thì đã lao đến bên mép đài quan sát. Ném xuống những nụ hoa đóa hoa chuẩn bị từ trước, cả bầu trời thoáng chốc đổ xuống một trận mưa hoa, trông thấy nam tử phong tư tuấn Mỹ bèn tung hoa bày tỏ lòng yêu mến. Đây là một tập tục, đệ tử của cô Tô Lam Thị sống trong thế gia cao quý. Có thiên phú hơn người, tướng mạo lại càng xuất chúng, từ lâu đã không còn lạ lẫm với cảnh tượng này, từ năm 13 tuổi. Lam Hy Thần và Lam Vong Cơ đã luyện thành thói quen. Hai người ung dung bình thản xoay người về phía đài quan sát khẽ gật đầu coi như trả lễ. Rồi tiếp tục tiến lên không ngừng, bỗng Lam Vong Cơ vung tay lên, chặn đứng một bông hoa từ sau lưng ném tới. Y ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy đội hình của Vân Mộng Giang Thị đằng sau vẫn còn chưa ra khỏi hàng. Dẫn đầu là Giang Trừng đang bực tức làm nhà Mani mà bên cạnh hắn là một người cưỡi con ngựa bờm. Đen bóng, khuỷu tay gác lên đầu ngựa, đang thản nhiên như không nhìn sang bên cạnh, cười cười nói nói với hai nữ tu dáng vẻ thướt tha. Lam Hy Thần thấy Lam Vong Cơ ghìm ngựa đứng im, liền hỏi, Vong Cơ, sao vậy? Lam Vong Cơ đáp, Ngụy Anh, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới quay sang, ngạc nhiên hỏi, hả? Hàm Quang Quân, ngươi gọi ta à, có chuyện gì thế? Lam Vong Cơ giơ đóa hoa kia lên, sắc mặt thoạt nhìn vô cùng lãnh đạm, ngữ khí cũng chẳng ấm áp hơn. Là ngươi phải không? Ngụy Vô Tiện chối phát, không phải ta mà. Hai nữ tu bên cạnh hắn liền tố cáo. Đừng tin hắn, chính hắn ném đó, Ngụy Vô Tiện nói, sao các cô nỡ vu oan cho người tốt? Ta dỗi rồi nè, hai nữ thu cười hì hì rồi kéo dây cương, chạy về đội hình nhà mình. Lam Vong Cơ buông cánh tay đang cầm bông hoa kia xuống. Lắc lắc đầu, Giang Trừng nói, Trạch Phu Quân, Hàm Quang Quân, thật ngại quá, hai vị mặc hệ hắn đi. Lam Hy Thần cười đáp. Không sao, Ngụy công tử có lòng tặng hoa. Ta thay mặt Vong Cơ cảm tạ, đợi bọn họ dần dần đi khuất mang theo cả một đoàn đường mưa hoa gió. Thơm, Giang Trừng nhìn lên đài quan sát chìm trong một biển khăn lụa đủ màu sắc đang vẫy vẫy. Nói với Ngụy Vô Tiện, mấy tiểu thư đó ném là được rồi, người bắt trước ném theo làm gì? Ngụy Vô Tiện, thấy hắn đẹp, ném hai bông hoa không được hả? Giang Trừng khinh bỉ, ngươi mấy tuổi rồi, mang thân phận gì mà còn dở trò khỉ này, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn nói. Ngươi cũng muốn hoa à? Trên mặt đất còn rất nhiều đó, ta nhặt lên cho ngươi nha. Nói đoạn giả vờ khom lưng xuống, Giang Trừng gắt, cút, đúng lúc này, giọng kim quang giao vang lên trên quảng trường. Đội ngũ của Thanh Hà Nhiếp Thị vào sân, Nhiếp Minh Quyết rất cao. Đứng lên gây cho người ta áp lực cực lớn, mà ngồi trên lưng ngựa lại càng mang một loại uy thế bức người. Từ trên cao nhìn xuống đám đông, khiến âm thanh huyên náo trên đài quan sát thoáng chốc lặng hẳn đi. Khi những nam tử có tên trên bảng thế gia vào sân, hầu như đều không tránh khỏi một trận mưa hoa vương đầy đầu đầy mặt. Chỉ có Nhiếp Minh Quyết đứng thứ bảy là ngoại lệ, nếu nói Lam Vong Cơ là trong lạnh có băng. Như sương hơn tuyết, thì Nhiếp Minh Quyết lại là trong lạnh có lửa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổi trận lôi đình lửa bốc hừng hực. Càng khiến cho người ta không dám tùy tiện đùa giỡn. Do đó, các cô nương dù tim đã đập thình thình, đóa hoa nắm chặt trong tay đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không dám ném xuống. Sợ chọc giận hắn sẽ lãnh một đao chém đổ cả đài quan sát như chơi. Nhưng những nam tu sùng bái cổ vũ cho Xích Phong Tôn không hề ít. Tiếng hoan hô trái lại ầm ĩ đến điếc tai, mà Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh Nhiếp Minh Quyết hôm nay vẫn ăn mặc cầu kỳ hết sức. Đeo đao đeo vòng, quạt giấy phất phơ, thoạt nhìn như một vị công tử tốt lành giữa dòng đời ô trọc. Nhưng ai cũng đều biết, cây đao của hắn căn bản không có cơ hội rút ra. Lát nữa hắn lên núi Bách Phượng quá nửa chỉ để ngao du ngắm nhìn phong cảnh mà thôi. Đằng sau Thanh Hà Nhiếp Thị, chính là Vân Mộng Giang Thị, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thúc ngựa tiến vào quảng trường. Ngay lập tức một trận mưa hoa tuôn rơi kín đầu, khiến sắc mặt Giang Trừng chuyển thành màu đen, nhưng Ngụy Vô Tiện lại khoái chí hứng mưa hoa, trông vô cùng thỏa mãn, nhìn lên tòa đài quan sát cao nhất vẫy vẫy tay. Vị trí tốt nhất trên đài là chỗ của Lan Lăng Kim Thị Kim Phu Nhân. Ngồi bên cạnh bà là Giang Yếm Ly. Nãy giờ Kim Phu Nhân vẫn luôn nắm tay nàng, trò chuyện cùng nàng với vẻ mặt đầy yêu mến. Giang Yếm Ly vốn mang một gương mặt bình thường không có gì bắt mắt. Nãy giờ vẫn có vẻ nhu thuận, nay trông thấy hai đứa em gọi mình. Sắc mặt bỗng tươi sáng hẳn lên, nàng buông quạt xuống. Hẹn thùng nói với Kim Phu Nhân đôi câu, rồi đi ra mép đài quan sát, ném cho họ hai bông hoa, nàng ra sức ném thật mạnh, trong thoáng chốc Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng còn sợ nàng sẽ rơi xuống. Thấy Giang Yếm Ly vẫn đứng vững mới yên tâm mà ni cả hai giơ tay lên dễ dàng đón được. Đều mỉm cười cái đóa hoa màu tím nhạt lên ngực áo. Bấy giờ mới tiếp tục tiến về phía trước. Xung quanh có vô số nữ tử nhìn Giang Yếm Ly bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mà nàng chỉ cúi đầu quay lại bên cạnh Kim Phu Nhân. Đúng lúc này, xuất hiện một loạt tu sĩ áo trắng thêu hoa văn vàng kim mặc giáp nhẹ cưỡi trên lưng những con ngựa. To lớn, đi đầu là một người mặt mày tuấn lãng, thân khoác hộ giáp, đương nhiên là gia chủ Kim Quang Thiện. Kim Phu Nhân lập tức vỗ vai Giang Yếm Ly. Nắm tay nàng đi đến mép đài quan sát, chỉ vào đội hình của Lan Lăng Kim Thị bên dưới, một tiếng hí vang rền, chợt thấy một con ngựa xông lên trước đoàn, chạy một vòng quanh quảng trường rồi đột ngột đứng lại, người ngồi trên lưng ngựa dáng vẻ tiêu sái, áo trắng như tuyết, mặt mày còn anh tuấn rực rỡ hơn nốt chu sa điểm giữa trán. Tư thế kéo cung anh khí bức người, nhất thời khơi lên một trận xôn xao trên đài quan sát. Người kia nửa như hữu ý nửa như vô tình đảo mắt về phía đài quan sát. Tuy đã cực lực kiềm chế, nhưng đầu mày cuối mắt không tài nào giấu nổi nét ngạo mạn. Ngụy Vô Tiện xì một tiếng, ngồi trên lưng ngựa cười muốn tắt thở, ta muốn vái lạy hắn luôn, y như một con công, giang chừng nhắc, ngươi tém tém lại đi, tỷ tỷ còn đang đứng trên đài quan sát nhìn kìa, Ngụy Vô Tiện đáp. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn không làm sư tỷ khóc thì ta mặc kệ. Lẽ ra ngươi không nên đưa tỷ ấy đến đây, Lan Lăng Kim thị ra sức mời mọc. Ta cũng phải nể mặt họ chứ, ta thấy là Kim phu nhân ra sức mời mọc thì có. Bà ta làm thế nhất định đã nghĩ cách thu xếp cho sư tỷ và thằng cha công chúa kia đi chung với nhau. Rồi, vừa dứt lời, Kim Tử Hiên đã thúc ngựa phi tới trước bãi bắn. Dãy bia bắn kia chính là cửa ải bắt buộc trước khi vào núi. Những người muốn vào tham dự vây săn phải đứng ở cự ly quy định bắn trúng một bia mới có tư cách. Tiến vào, bia bắn có 7 vòng, tương đương với 7 đường vào trường săn. Bắn càng gần hồng tâm thì đường vào núi càng thêm thuận lợi. Kim Tử Hiên không chút rề rà, trở tay rút ra một mũi tên, kéo cung bắn trúng ngay hồng tâm. Bốn phía đài quan sát nhiệt liệt reo hò, nhìn Kim Tử Hiên phô trương khoe mẽ, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng chẳng tỏ thái độ quá rõ ràng. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một tiếng hừ lớn, một người cao giọng nói, ở đây có ai không phục, cứ việc đến thử xem có bắn chuẩn hơn Tử Hiên không. Người này cao to tuấn lãng, nước da ngăm đen, giọng nói sang sảng. Chính là Kim Tử Huân cháu trai của Kim Quang Thiện, đường huynh ngang vai vế của Kim Tử Hiên. Trước đây đài Kim Lân mở hòa yến, Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên từng có tranh chấp, hắn vẫn ghi thù, nay lại đến kiếm chuyện. Ngụy Vô Tiện cười cười, Kim Tử Huân thấy hắn không trả lời, có vẻ đắc ý ra mặt. Trong lúc chờ đến lượt đội hình của Vân Mộng Giang Thị tiến vào bãi bia, Ngụy Vô Tiện nói với Lam Thị Song Bích đang lắp tên thử cung trên lưng ngựa. Lam Trạm, cho nhờ chút nha. Lam Vong Cơ liếc hắn một cái. Không đáp, Giang Trừng hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Lam Vong Cơ mở miệng. Chuyện gì? Ngụy Vô Tiện nói. Cho ta mượn dây buộc trán của ngươi nha. Nghe hắn hỏi, Lam Vong Cơ lập tức thu ánh mắt về. Không nhìn hắn nữa, Lam Hy Thần mỉm cười. Ngụy công tử, ngươi có điều này chưa biết, Lam Vong Cơ ngắt lời. Huynh trưởng, khỏi phải nhiều lời, Lam Hy Thần đáp. Ừ thôi, Giang Trừng quả thật muốn tát Ngụy Vô Tiện bay xuống khỏi lưng ngựa. Tên này biết tổng Lam Vong Cơ nhất định sẽ không cho mượn. Còn cố tình muốn hỏi, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, Giang Trừng thề sẽ làm vậy. Hắn nạt, ngươi cần dây buộc trán làm gì? Thắt cổ tự sát hả? Ta cho ngươi mượn thắt lưng nè. Khỏi cần cảm ơn, Ngụy Vô Tiện vừa cởi băng vải đen bảo vệ cổ tay vừa nói. Thắt lưng ngươi cứ giữ đi. Không có dây buộc trán ta cũng chẳng cần đồ của ngươi, Giang Trừng. Ngươi, lời còn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện đã nhanh tay buộc giải băng đen che kín hai mắt. Lắp tên, dương cung, bắn trúng đích. Một chuỗi động tác liên hoàn thành thạo như nước chảy mây trôi. Trong chớp mắt, người bên cạnh còn chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì, thậm chí còn không nhìn rõ động tác của hắn, thì hồng tâm đã bị xuyên thủng một cách lạnh lùng. Im lặng giây lát, bốn phương tám hướng mới nổi lên tiếng reo hò rung trời chuyển đất. Còn cuồng nhiệt hơn tiếng hoan hô Kim Tử Hiên ban nãy. Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch môi, xoay trường cung trong tay hai vòng. Sau đó ném đi, Kim Tử Huân đứng bên kia thấy hắn còn chơi trội hơn cả Lan Lăng Kim Thị. Hừ một tiếng rõ to, ngoài mặt trong lòng đều khó chịu, chẳng qua là bắn mở màn thôi, cũng chỉ được cái mẽ. Bây giờ ngươi bịt mắt, có giỏi thì cả cuộc săn ngươi đều bịt mắt đi, đợi lát nữa sẽ so thực lực trên núi Bách Phượng mà phân thắng thua. Ngụy Vô Tiện đáp, được thôi, Kim Tử Huân vung tay. Hạ lệnh, đi, những tu sĩ dưới quyền hắn vội vàng thúc ngựa lao về phía trước. Muốn dẫn trước để chiếm lấy tiên cơ, nhanh chóng tóm gọn một mẻ những con mồi cấp cao. Kim Quang Thiện thấy đội hình nhà mình được huấn luyện bài bản, tỏ ra vô cùng đắc ý, thấy Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn còn đứng đó liền cười bảo: "Giang tông chủ, Ngụy công tử, sao thế, các ngươi còn không mau vào núi đi, coi chừng Tử Huân cướp sạch con mồi rồi đó nha." Ngụy Vô Tiện đáp: "Không vội, hắn cướp không nổi." Mọi người đều ngơ ngác. Kim Quang Thiện còn đang suy nghĩ cướp không nổi là ý gì, đã thấy Ngụy Vô Tiện xoay người xuống ngựa, bảo Giang Trừng: "Ngươi đi trước đi." Giang Trừng dặn: "Ngươi vừa phay phải thôi, cứ như bình thường là được rồi." Ngụy Vô Tiện bịt hai mắt, chắp tay sau lưng, thong thả đi về hướng con đường dẫn lên núi Bách Phượng, giống như không phải đang đi săn, mà đang lững thững dạo chơi quanh sân nhà mình. Mọi người đều âm thầm nghi hoặc, lẽ nào hắn thật sự tính toán mang theo băng bịt mắt đó suốt cuộc săn? Như thế làm sao săn được? Ngơ ngác nhìn nhau một hồi, cuối cùng cảm thấy chuyện chẳng liên quan đến mình, cứ vui vẻ xem kịch là được. Thế là từng người bắt đầu xuất phát, còn Ngụy Vô Tiện đánh lẻ hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một nơi vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, nằm sâu trong núi Bách Phượng. Một cành cây cực kỳ vững chắc, mọc ngang từ thân cây còn thô to hơn, chắn ngang đường đi của hắn. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ hai lượt lên lớp vỏ cây khô nhăn nheo, cảm thấy rất rắn chắc, nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên. Âm thanh ồn ào náo động từ đài quan sát đã sớm bị ngăn lại bên ngoài cánh rừng. Ngụy Vô Tiện tựa vào thân cây, hai mắt nheo lại sau lớp vải đen, ánh dương xuyên qua kẽ lá, chiếu lên mặt hắn. Hắn nâng trần tình lên thổi một hơi, ngón tay khẽ chuyển động, tiếng sáo du dương bay về phía chân trời, văng vẳng truyền đi giữa rừng núi. Ngụy Vô Tiện vừa thổi sáo vừa buông một chân nhẹ nhàng đung đưa, mũi ủng quét qua cỏ dại dưới tán cây, bị những giọt sương sớm vương trên lá cỏ xanh biếc thấm ướt cũng không thèm để ý. Thổi xong một khúc, Ngụy Vô Tiện khoanh tay, đổi sang tư thế dựa vào thân cây thoải mái hơn. Ống sáo cất vào trong ngực, mà đóa hoa kia vẫn cài ngay ngực áo, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng dịu mát. Không biết ngồi đó bao lâu, lâu đến độ sắp ngủ thiếp đi mất, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Có người đến gần, nhưng người này không mang sát ý, nên hắn vẫn lười nhác ngả mình trên cây không thèm đứng dậy. Băng che mắt màu đen cũng lười tháo, chỉ nghiêng đầu đi. Sau một hồi, vẫn không nghe đối phương mở miệng, Ngụy Vô Tiện sốt ruột, bèn chủ động bắt chuyện: "Ngươi đến tham gia cuộc vây săn hả?" Đối phương không đáp, Ngụy Vô Tiện nói: "Đến gần ta thì chẳng săn được cái gì đâu." Đối phương vẫn lặng thinh, nhưng lại đến gần hắn thêm mấy bước, Ngụy Vô Tiện trái lại càng hứng thú hơn. Tu sĩ bình thường nhìn hắn đều có vài phần kiêng kỵ, cho dù ở chốn đông người cũng không dám tiếp cận, đừng nói là một mình đứng chung với hắn, lại còn đến gần như vậy. Nếu không phải người kia không hề mang theo sát khí, Ngụy Vô Tiện đã thật sự cho rằng đối phương không có ý tốt với mình. Hắn khẽ ngồi thẳng dậy, quay đầu về phía đối phương đang đứng, cong khóe môi mỉm cười, đang định nói gì đó, đột nhiên bị đẩy mạnh một cái. Ngụy Vô Tiện bị đẩy, lưng đập vào thân cây, tay phải vừa định đưa lên kéo băng bịt mắt xuống đã ngay lập tức bị người kia nắm chặt cổ tay. Lực đạo khá mạnh, thử giãy mà không thoát, nhưng vẫn không mang sát ý. Tay áo trái của Ngụy Vô Tiện khẽ lay động, muốn rút bùa chú ra, nhưng lại bị đối phương nhìn thấu ý đồ, nương theo tóm lấy, đè hai tay hắn lên cây. Động tác vô cùng cứng rắn, Ngụy Vô Tiện nhấc một chân đang định tung cước, bỗng trên môi có cảm giác ấm ấm, liền chết chân tại chỗ. Xúc cảm này vừa xa lạ vừa khác thường, ẩm ướt mà ấm áp. Ngụy Vô Tiện nãy giờ chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đầu óc trống rỗng, đến khi hắn kịp phản ứng thì toàn thân đã chết lặng. Người này đang nắm lấy cổ tay hắn, đè hắn lên cây mà hôn. Hắn ra sức giãy mạnh một cái, muốn kéo băng bịt mắt xuống, nhưng không giãy ra nổi. Đang định giãy thêm cái nữa, lại đột nhiên cam chịu, thân thể người kia dường như đang khẽ run rẩy. Ngụy Vô Tiện lập tức ngừng giãy giụa, hắn thầm nghĩ, xem ra cô nương này cũng khỏe lắm, nhưng sao lại vừa thẹn vừa sợ thế này? Căng thẳng đến vậy cơ à, bằng không đã chẳng lựa đúng lúc này để tập kích hắn. Chắc là phải dốc hết can đảm mới dám làm chuyện này. Huống hồ xem ra đối phương tu vi không kém, lòng tự tôn tất nhiên lại càng cao. Lỡ đâu hắn tùy tiện kéo băng bịt mắt xuống, trông thấy đối phương, cô nương này sẽ cảm thấy thẹn thùng khó xử biết chừng nào. Bốn cánh môi mỏng trằn trọc xoay vần, cẩn thận dè dạt, lưu luyến không rời, Ngụy Vô Tiện còn chưa biết nên làm gì, thì môi răng đang triền miên bỗng trở nên mãnh liệt, quai hàm của Ngụy Vô Tiện không kịp khép lại, bị đối phương xâm nhập, nháy mắt trở nên vô lực chống đỡ. Hắn cảm thấy nhịp thở có phần khó khăn, muốn quay đầu đi, đối phương lại nắm chặt gương mặt hắn ra sức quay lại. Môi lưỡi hòa vào nhau, hắn cũng cảm thấy thần hồn điên đảo, cho đến khi đối phương cắn lên môi dưới của hắn, cọ cọ một lát, lưu luyến rời đi, hắn mới gắng gượng lấy lại tinh thần. Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nhũn người, phải dựa vào thân cây một lúc lâu, cánh tay mới lấy lại chút sức lực. Hắn nhấc tay giật băng bịt mắt xuống, bị ánh nắng bất ngờ dọi vào phát đau, chật vật mở mắt ra, bốn bề vắng tanh vắng ngát, chỉ thấy nào là bụi rậm, dây mây khô, cỏ dại và những gốc cây già, kiếm đâu ra người thứ hai. Ngụy Vô Tiện vẫn còn chút hoang mang, ngồi trên cành cây một lát, khi nhảy xuống chân hắn tê dần đứng không vững, thậm chí còn đi loạng choạng, hắn vội vịn vào thân cây. Trong lòng thầm mắng bản thân vô dụng, bị người ta hôn đến nhũn chân đứng còn không vững, ngẩng đầu nhìn quanh quất một vòng, nửa dấu chân cũng không có. Cảnh tượng vừa xảy ra giống như một giấc mơ giữa ban ngày vừa hoang đường vừa hương diễm. Khiến Ngụy Vô Tiện bất giác liên tưởng đến truyền thuyết về những sơn tinh quỷ quái. Nhưng hắn có thể khẳng định, đó không phải sơn tinh quỷ quái gì cả, mà chắc chắn là người. Nhớ lại tư vị ban nãy, một trận ngứa ngáy mịt mờ như có như không chợt dâng lên trong lòng hắn. Tay phải Ngụy Vô Tiện xoa lên ngực, lại phát hiện bông hoa ban nãy mình cài vào đây đã biến mất. Hắn tìm trên mặt đất một hồi, vẫn chẳng thấy, không đến nỗi vô duyên vô cớ biến mất chứ. Ngụy Vô Tiện ngơ ngác một hồi, rồi vô thức mím môi, hồi lâu mới thốt nên lời, lý nào lại thế? Bông hoa đó là của ta mà tìm kiếm một vòng xung quanh vẫn chẳng gặp ai. Ngụy Vô Tiện giờ khóc giờ cười, trong lòng biết rõ đối phương quá nửa là cố tình trốn tránh hắn. Sẽ không xuất hiện nữa, đành phải đi lung tung trong rừng. Đi một hồi, bỗng nghe đằng trước có tiếng động lớn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu nhìn lên, bóng người áo trắng cao lớn đằng trước kia, không phải Lam Vong Cơ thì là ai? Người này rõ ràng là Lam Vong Cơ, nhưng lại làm ra chuyện không giống Lam Vong Cơ chút nào. Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn, hắn đang đấm vào thân cây, làm cây gãy gập, Ngụy Vô Tiện thắc mắc, Lam Trạm, ngươi đang làm gì thế? Người kia quay phắt lại, quả nhiên là Lam Vong Cơ, nhưng trong mắt hắn lúc này lại nổi tơ máu, sắc mặt có thể coi là đáng sợ, Ngụy Vô Tiện sửng sốt, quào. Sợ ngươi quá, Lam Vong Cơ lạnh lùng đuổi hắn, ngươi đi đi ta vừa đến ngươi đã đuổi ta đi. Có cần căm ghét ta đến vậy không hả? Tránh xa ta một chút, nếu không tính lần mắc kẹt dưới đáy động đồ lục huyền vũ. Thì đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ thất thố đến vậy. Nhưng lần đó là trường hợp đặc biệt, có thể hiểu được, còn bây giờ đang yên đang lành tự dưng lên cơn là thế nào? Ngụy Vô Tiện lùi lại vài bước, cách người kia xa một chút, tiếp tục truy hỏi, nè, Lam Trạm, ngươi làm sao vậy, vẫn ổn chứ, có gì thì nói ra đi nha. Lam Vong Cơ không nhìn hắn, rút thị trần, mấy vệt sáng xanh xẹt qua, cây cối xung quanh bị kiếm khí chém ngang, lát sau ầm ầm đổ xuống, cầm kiếm đứng yên một hồi, năm ngón tay hắn siết chặt, khớp xương dùng sức đến trắng bệch. Dường như đã hơi bình tâm lại, hắn đột ngột quay lại, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện ngơ ngơ ngác ngác, mắt hắn bị băng đen che kín hơn một canh giờ, tiếp xúc với ánh nắng vẫn còn hơi chói, sau khi tháo băng ra vẫn luôn chảy nước mắt, cánh môi còn hơi sưng đỏ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bộ dạng của mình bây giờ nhất định rất khó coi. Bị người kia nhìn chằm chằm mãi, nhìn hết nổi bèn xoa xoa cằm gọi. Lam Trạm, Lam Vong Cơ đáp, không có gì, xoẹt một tiếng. Tra kiếm vào vỏ, Lam Vong Cơ xoay người đi thẳng. Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy hắn có gì đó là lạ. Ngẫm nghĩ một lát, để đề phòng vẫn cứ đi theo. Tung một thế cầm nã thủ định túm lấy cổ tay hắn bắt mạch. Lam Vong Cơ nghiêng người né tránh, lạnh lùng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện hỏi, ngươi đừng nhìn ta như vậy chứ. Ta chỉ muốn xem ngươi rốt cuộc bị sao thôi mà. Ban nãy ngươi lạ lắm đó. Ngươi thật sự không trúng độc, hay trong lúc vây săn gặp chuyện gì bất chắc chứ? Lam Vong Cơ đáp, không, thấy thần sắc hắn cuối cùng cũng trở lại như thường. Có lẽ thật sự không sao. Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới yên tâm ân y tuy thắc mắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng xen vào chuyện của người khác quá nhiều cũng không hay. Bèn nói vài câu chuyện phía Mani Lam Vong Cơ ban đầu im như thóc. Im mãi cuối cùng cũng đáp lại vài câu ngắn gọn. Cảm giác ấm áp và sưng tấy vẫn còn lưu lại trên môi Ngụy Vô Tiện luôn nhắc cho hắn nhớ mình vừa đánh mất nụ hôn đầu đã gìn giữ suốt 20 năm. Để người ta hôn đến thần hồn điên đảo. Vậy mà đối phương là ai? Ngoại hình thế nào cũng không biết. Đây đúng là chuyện nực cười. Ngụy Vô Tiện thở dài thườn thượt, bỗng mở miệng, Lam Trạm, ngươi hôn ai bao giờ chưa? Nếu Giang Trừng ở đây, nghe thấy hắn hỏi vấn đề bậy bạ nhàm chán này, nhất định sẽ cho hắn ăn đấm ngay lập tức. Lam Vong Cơ chợt dừng bước, cất giọng lạnh lùng đến cứng nhắc, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ngụy Vô Tiện mỉm cười ra vẻ anh đây biết mà. Hắn nheo mắt nói, chưa từng chứ gì, ta biết ngay mà. Thuận miệng hỏi vậy thôi, ngươi việc gì phải nổi cáu, sao ngươi biết, hỏi thừa. Ngươi cả ngay trưng ra bộ mặt đó thì ai dám hôn. Tất nhiên cũng khỏi trông mong ngươi chủ động hôn người khác rồi. Theo ta thấy ngươi sẽ phải giữ khư khư nụ hôn đầu suốt đời. Ha ha ha ha, hắn vẫn đang dương dương tự đắc, Lam Vong Cơ không tỏ thái độ gì, nhưng thần sắc dường như đã dịu đi một chút. Chờ hắn cười đã đời, Lam Vong Cơ nói, còn ngươi thì sao, Ngụy Vô Tiện nhớn mày, ta ấy à, còn phải hỏi sao, ta đương nhiên là thân kinh bách chiến, sắc mặt Lam Vong Cơ vừa mới dịu đi lập tức chìm dưới một tầng tuyết lạnh xương giá. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện bỗng im bạt, xuýt một tiếng, hắn tỏ ra cảnh giác lắng nghe gì đó, nghe được một lát bèn kéo Lam Vong Cơ nấp sau một bụi cây. Lam Vong Cơ không biết hắn làm vậy là có ý gì. Đang định mở miệng hỏi đã thấy Ngụy Vô Tiện nhìn đăm đăm về một hướng. Lam Vong Cơ nhìn theo hướng ấy thì thấy hai bóng người một trắng một tím. Một trước một sau chậm rãi bước ra từ dưới tán cây xanh biếc. Người đi trước rong ròng cao, tướng mạo tuấn mỹ nhưng kiêu ngạo, giữa hai chân mày điểm chu sa, áo trắng thêu viền vàng, khắp người toàn trang sức lấp lánh. Hơn nữa hắn còn ngẩng đầu sải bước, dáng dấp và vẻ mặt hết sức ngạo mạn, chính là Kim Tử Hiên, mà người đi sau hắn thân hình nhỏ nhắn, bước đi rụt rè, cúi đầu im lặng, tạo ra hình ảnh đối lập hoàn toàn với Kim Tử Hiên đằng trước. Chính là Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, ta biết ngay Kim Phu Nhân sẽ bảo sư tỷ với Kim Chim Công đi riêng với nhau mà, Lam Vong Cơ ở bên. Cạnh thấy hắn tỏ vẻ khinh thường, liền hạ giọng hỏi, ngươi với Kim Tử Hiên có mâu thuẫn gì sao? Ngụy Vô Tiện hừ một tiếng. Muốn hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện lại ghét Kim Tử Hiên đến vậy? Thì quả là có nguyên nhân sâu xa, Ngu Phu Nhân là bạn khuê mật với mẫu thân Kim Tử Hiên. Tức Kim Phu Nhân, hai người từ nhỏ đã giao hẹn, nếu mai này cùng sinh con trai thì sẽ kết nghĩa Kim Lan. Nếu là con gái thì nhận làm tỉ muội, nếu một trai một gái thì nhất định phải kết nghĩa phu thê. Hai nữ gia chủ quan hệ thân thiết, hiểu rõ lẫn nhau, lại môn đăng hộ đối. Cuộc hôn nhân này quả là vô cùng xứng đôi. Ai chẳng tấm tắc khen đây là nhân duyên trời định. Đáng tiếc, đương sự lại không nghĩ như vậy. Kim Tử Hiên từ nhỏ đã được yêu chiều hết mực, có một gương mặt trắng trẻo mịn màng. Mi tâm điểm chu sa, lại thêm xuất thân cao quý, thông minh vượt trội, gần như người gặp người yêu. Từ bé đã kiêu căng ngạo mạn, Kim phu nhân dẫn hắn đến Liên Hoa ổ làm khách vài lần. Ngụy Vô Thiện với Giang Trừng đều không thích chơi với hắn. Chỉ có Giang Yếm Ly lúc nào cũng muốn nấu cho hắn ăn. Nhưng Kim Tử Hiên lại chẳng hề để ý đến nàng, khiến cho Ngụy Vô Thiện và Giang Trừng đã mấy lần nổi giận. Cao khóc ầm ĩ, năm ấy Ngụy Vô Thiện quậy tanh bành ở Vân Thâm Bất Chi xứ, phá hỏng mối hôn sự giữa hai nhà Kim Giang. Đến khi quay về Liên Hoa ổ, hắn nhận lỗi với Giang Yếm Ly, mà Giang Yếm Ly lại chẳng nói gì, chỉ xoa xoa đầu hắn. Ngụy Vô Thiện và Giang Trừng đều tưởng chuyện này đã trôi vào dĩ vãng. Gỡ bỏ hôn ước trái lại còn là chuyện đáng ăn mừng. Nhưng mãi sau này họ mới biết, khi ấy trong lòng Giang Yếm Ly có lẽ vô cùng buồn khổ. Vào giai đoạn giữa của cuộc chiến xạ Nhật, Vân Mộng Giang Thị từng đến vùng Lăng Tà để chi viện cho Lan Lăng Kim Thị. Do thiếu nhân lực, Giang Yếm Ly cũng ra chiến trường cùng họ. Nàng tự biết mình tu vi không cao, chỉ làm những việc vừa sức, tức là lo chuyện cơm nước cho các tu sĩ. Ban đầu Ngụy Vô Thiện và Giang Trừng đều không đồng ý. Nhưng Giang Yếm Ly lại giỏi nấu ăn, tự coi đó là thú vui, chung sống hòa hợp với mọi người, cũng không ép bản thân làm việc quá sức. Hơn nữa công việc này rất an toàn, nên hai người cảm thấy cũng chấp nhận được, vì điều kiện khó khăn. Thức ăn khan hiếm, Giang Yếm Ly lo hai đứa em kén cá chọn canh, nên mỗi ngày nàng tự nấu thêm cho Ngụy Vô Thiện với Giang Trừng hai bát canh nữa. Nhưng ngoài nàng ra không ai biết, còn có bát thứ ba mang đến cho Kim Tử Hiên cũng đang ở Lang Tà. Nhưng Kim Tử Hiên lại không hề hay biết điều này, vì hắn rất thích bát canh kia, cũng vô cùng cảm kích tấm lòng của người tặng, nhưng Giang Yếm Ly không để lại danh tính. Nào hay, mọi chuyện đều bị một nữ tu cấp thấp trông thấy. Nữ tu này là người hầu của Lan Lăng Kim Thị. Do tu vi không cao nên được phân làm cùng một công việc với Giang Yếm Ly. Mặt mũi cô ta không tệ, con người lại thủ đoạn, giỏi lợi dụng sơ hở. Xuất phát từ tò mò ả theo dõi Giang Yếm Ly vài lần đã đoán gần đúng chân tướng mọi chuyện. Cô ta lẳng lặng chờ thời cơ. Một hôm chờ Giang Yếm Ly mang canh đến rồi về, cô ta đi loanh quanh ngoài phòng Kim Tử Hiên, cố ý để cho Kim Tử Hiên trông thấy mình. Kim Tử Hiên khó khăn lắm mới thấy người, dĩ nhiên phải truy hỏi. Cô ta thông minh chối phắt đi, nhưng lại đỏ mặt, ậm ơ phủ nhận, nghe y như là cô ta làm nhưng không muốn Kim Tử Hiên nhìn thấu nỗi khổ tâm của mình vậy. Cho nên Kim Tử Hiên cũng không ép cô ta thừa nhận. Nhưng bắt đầu tỏ ra coi trọng nữ tu sĩ này hơn. Có phần chiếu cố, còn cất nhắc cô ta từ người hầu lên thành khách khanh. Suốt một thời gian dài, Giang Yếm Ly vẫn chưa phát hiện ra có gì không ổn. Cho đến một ngày nàng đưa canh xong thì vừa hay chạm mặt Kim Tử Hiên trở về lấy một bức thư. Kim Tử Hiên đương nhiên phải chất vấn xem nàng đến phòng mình làm gì. Giang Yếm Ly vốn không dám nói. Nhưng nghe hắn càng hỏi giọng điệu càng nghi ngờ, đành phải thấp thỏm nói rõ sự thật, nhưng lý do này đã có người dùng mất rồi. Nghĩ qua là biết, lần này Kim Tử Hiên nghe xong sẽ có phản ứng gì. Thế là hắn lập tức vạch trần lời nói dối của Giang Yếm Ly. Giang Yếm Ly tuyệt đối không ngờ sẽ xảy ra chuyện rắc rối này. Ngày thường nàng không khoa trương. Thậm chí người ta còn không biết nàng là tiểu thư của Vân Mộng Giang Thị. Trong một chốc một lát không thể tìm ra chứng cứ nào đủ thuyết phục. Đành biện giải vài câu, càng nói lòng càng nguội lạnh. Cuối cùng, Kim Tử Hiên mạnh miệng ném cho nàng một câu. Đừng tưởng xuất thân thế gia là có thể trộm cướp và dẫm đạp lên tâm ý của người khác. Có người cho dù xuất thân thấp hèn, nhưng nhân phẩm cao quý hơn hẳn. Xin cô hãy tự trọng. Rốt cuộc Giang Yếm Ly cũng hiểu ra một số chuyện từ câu nói của Kim Tử Hiên. Ngay từ đầu, Kim Tử Hiên đã không tin con gái thế gia tu vi không cao như Giang Yếm Ly ra chiến trường có thể làm nên trò trống gì, có thể giúp đỡ bao nhiêu việc. Nói trắng ra, hắn cảm thấy nàng chẳng qua chỉ muốn tìm lý do tiếp cận hắn mà thôi. Chính xác là đến làm phiền. Kim Tử Hiên xưa nay chưa từng hiểu nàng, cũng không muốn tìm hiểu nàng, cho nên hắn càng không tin tưởng nàng. Sau khi bị hắn nói như vậy, Giang Yếm Ly đứng ngây ra tại chỗ, rồi bỗng nhiên bật khóc. Khi Ngụy Vô Tiện trở về, cũng vừa hay nhìn thấy cảnh này. Sư tỷ hắn tuy tính tình rất tốt, nhưng trừ ngày ba người gặp lại nhau sau khi Liên Hoa Ổ bị tiêu diệt, ôm nhau khóc lớn một trận, thì nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt trước mặt người khác. Đừng nói đến chuyện đứng trước mặt bao nhiêu người khóc lớn đầy tủi thân như thế. Ngụy Vô Tiện luống cuống tay chân, hỏi thì Giang Yếm Ly đã khóc đến độ nói năng không rõ ràng. Hắn lại nhìn sang Kim Tử Hiên đang sửng sốt đứng bên cạnh. Cơn giận bùng phát, thầm nghĩ sao lại là tên chó má này. Bèn tung một cú đá rồi bắt đầu đánh lộn với Kim Tử Hiên. Hai người đánh nhau đến long trời lở đất, tất cả các tu sĩ trong căn cứ đều ra can ngăn. Nghe họ mồm năm miệng 10 một lúc hắn cũng hiểu ra ngọn nguồn mọi việc. Lại càng hận đến không kiềm nén nổi, vừa thề sẽ có một ngày bắt Kim Tử Hiên phải chết trong tay mình. Vừa gọi người kéo nữ tu kia ra, đối chất một hồi, làm rõ chân tướng mọi chuyện. Kim Tử Hiên ngây ra như phỗng, Ngụy Vô Tiện tiếp tục mắng chửi. Hắn xanh mặt không đáp trả một câu nào, đánh hắn cũng không đánh trả, nếu không có Giang Yếm Ly về sau giữ tay hắn lại. Giang Trừng và Kim Quang Thiện cũng trở về tách Ngụy Vô Tiện ra. Thì chỉ e đến hôm nay Kim Tử Hiên cũng đừng mơ tham gia cuộc vây săn trên núi Bách Phượng. Dù sau đó Giang Yếm Ly vẫn ở lại lang tà hỗ trợ, nhưng chỉ nghiêm túc làm tốt việc của mình, không những không tặng canh cho Kim Tử Hiên, mà còn chẳng thèm liếc nhìn hắn lấy một cái. Chẳng bao lâu sau, mối nguy ở lang tà cũng đã được giải quyết, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liền đưa nàng về Vân Mộng. Trái lại, Kim Tử Hiên không biết là trong lòng xấu hổ, hay là bị Kim Phu Nhân trách mắng nặng nề, mà sau cuộc chiến xạ nhật lại ngày càng hỏi thăm về Giang Yếm Ly nhiều hơn. Người ngoài biết chuyện này, quá nửa đều nói chẳng qua có chút hiểu lầm, làm rõ rồi thì còn gì đáng ngại nữa đâu. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại không nghĩ như vậy, hắn cực ghét tên công chúa Kim Tử Hiên thích tự cho là mình đúng này. Một con công vàng đẹp đẽ lộng lẫy, chỉ nhìn thôi đã muốn mù mắt, hắn căn bản không tin, hạng người tự cao tự đại như Kim Tử Hiên có thể nhận thức được lỗi lầm của mình. Hắn bỗng dưng để ý đến Giang Yếm Ly, quá nửa là vì bị Kim Phu Nhân hết thúc giục lại mắng mỏ, mới không tình không nguyện đến đây miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ghét thì ghét, để Giang Yếm Ly không bị khó xử, lúc này Ngụy Vô Tiện cũng không thể xuất hiện. Lam Vong Cơ nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ khó hiểu. Ngụy Vô Tiện lại không rảnh mà giải thích với hắn, chỉ đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, rồi tiếp tục nhìn sang phía bên kia, đôi mắt nhạt màu dừng lại trên cánh môi ẩm ướt căng mọng một lát, rồi mới nhìn sang hướng khác. Kim Tử Hiên đi trước vén một bụi cỏ ra, phát hiện một thi thể xa quái to khỏe, cúi người giây lát rồi phán, đã chết. Giang Yếm Ly gật đầu. Kim Tử Hiên nói, lượng nhân xà. Giang Yếm Ly hỏi, là gì thế? Kim Tử Hiên đáp, một loài yêu vật đến từ phương Nam Môn Sơ, chẳng qua chúng có thể đột ngột dựng thẳng lên khi thấy người, rồi muốn so xem ai dài hơn. Nếu nó dài hơn người thì sẽ ăn người, chẳng có gì đặc sắc, trông ghê người thôi. Giang Yếm Ly hình như không hiểu vì sao Kim Tử Hiên lại đột nhiên giảng giải về thứ này với mình. Theo lý thuyết, trong trường hợp này phải nói vài câu đại loại như Kim công tử học rộng tài cao, Kim công tử thật bình tĩnh trấn định, nhưng những lời hắn nói vừa rồi chỉ là thường thức rất đơn giản, thuần túy là kiếm chuyện làm quà. Mấy câu nịnh hót trái lòng vừa nghe đã thấy hết sức giả dối như vậy. E rằng chỉ có Kim Quang Giao mới có thể nói ra mà không hề xấu hổ thôi. Giang Yếm Ly đành phải tiếp tục gật đầu. Ngụy Vô Tiện đoán cả quãng đường đến đây nàng chỉ toàn gật đầu. Sau đó là một khoảng tĩnh lặng, bầu không khí ngại ngùng thấm qua bụi cỏ, phả thẳng vào mặt hai người đang nấp sau đó. Hồi lâu, rốt cuộc Kim Tử Hiên cũng đưa Giang Yếm Ly về, nhưng hắn lại vừa đi vừa nói, con lượng nhân xà này da có vảy cứng, răng nanh dài quá cằm, chắc là chủng đột biến, người thường khó lòng đối phó nổi, cũng không thể bắn xuyên qua lớp vảy này được. Dừng một chút. Hắn dùng giọng điệu có vẻ dửng dưng nói, nhưng cũng chẳng có gì đặc sắc, đợt trăm nhà cùng vây săn này, tất cả con mồi đều tầm thường, căn bản không thể đụng đến một sợi tóc của người Lan Lăng chúng ta. Nghe hai câu cuối cùng, mùi kiêu căng phách lối lại tỏa ra ngào ngạt, Ngụy Vô Tiện trong lòng rất bực, chợt thấy Lam Vong Cơ nấp bên cạnh đang nhìn chằm chằm Kim Tử Hiên. Mặt không đổi sắc, Ngụy Vô Tiện thấy có gì đó sai sai, nhìn theo ánh mắt hắn, lập tức cạn lời, thầm nghĩ, cái tên Kim Tử Hiên này từ bao giờ đã đi cái dáng tay chân vung cùng chiều. Sao, này rồi, ngoặc kép, sao, người bình thường đi bộ, chân trái bước thì tay phải vung lên và tay trái hạ xuống. Nhưng khi gặp chuyện căng thẳng, đôi khi tay và chân vung cùng chiều, nghĩa là chân trái bước lên thì tay trái cũng vung lên và tay phải hạ xuống. Giang Yếm Ly nói, vây săn không có người bị thương là tốt nhất. Kim Tử Hiên lại tiếp, con mồi không gây nguy hiểm cho người thì cũng vô giá trị. Nếu nàng đến trường săn riêng của Lan Lăng Kim Thị, thì sẽ thấy rất nhiều con mồi quý hiếm ân ni. Ngụy Vô Tiện ngấm ngầm khinh bỉ, ai thèm đến trường săn riêng nhà ngươi chứ? Ai ngờ, Kim Tử Hiên còn tự biên tự diễn tự ra quyết định. Vừa hay tháng sau ta rảnh, có thể đưa nàng đến. Giang Yếm Ly nhẹ nhàng từ chối. Cảm ơn ý tốt của Kim công tử, nhưng không cần phiền phức vậy đâu. Kim Tử Hiên ngẩn ngơ, buột miệng hỏi, tại sao? Hỏi ra câu này, làm sao có thể trả lời lý do tại sao? Dường như Giang Yếm Ly cảm thấy bất an, liền cúi đầu xuống, nàng không thích xem vây săn. Giang Yếm Ly gật đầu. Kim Tử Hiên hỏi, vậy lần này nàng đến đây làm gì? Nếu Kim phu nhân không ra sức chèo kéo, nàng nhất định sẽ không đến. Nhưng lời này làm sao nói ra được? Thấy Giang Yếm Ly im lặng, sắc mặt Kim Tử Hiên lúc đỏ lúc trắng, cực kỳ khó coi, ngậm tăm một hồi mới nhả ra một câu cứng nhắc, nàng không muốn xem vây săn hay là không muốn ở cùng ta? Giang Yếm Ly lí nhí nói, không phải, Ngụy Vô Tiện biết, nàng sợ Kim Tử Hiên chiều ý Kim phu nhân mới mời mình đi. Mà hắn thì không thật lòng muốn thế, nên nàng cũng không ép buộc hắn làm gì. Nhưng Kim Tử Hiên nào biết điều này, hắn chỉ biết đời này kiếp này mình chưa từng vẽ mặt đến vậy. Không những là lần đầu tiên trong đời bị một cô nương từ chối, mà còn là lần đầu tiên mời một cô nương nhưng lại bị từ chối. Một luồng sát khí xông thẳng lên mi tâm. Lát sau, hắn bỗng dưng cười nhát một tiếng. Thôi vậy, Giang Yếm Ly nói. Xin lỗi, Kim Tử Hiên lạnh lùng nói. Nàng không cần xin lỗi làm gì. Muốn nghĩ sao thì tùy. Dù sao cũng không phải do ta muốn mời nàng. Nàng không muốn thì thôi. Ngụy Vô Tiện máu nóng bốc lên đầu. Vốn định xông ra đập cho Kim Tử Hiên thêm một trận nữa. Nhưng nghĩ lại thì để cho tỷ ấy thấy bộ mặt thật của tên này cũng tốt. Từ nay về sau khinh bỉ vạn phần, không còn nhớ mong hắn nữa, nên cố nén lửa giận, nhẫn nhịn thêm một chút, môi Giang Yếm Ly run run, không nói nên lời, hơi cúi người hành lễ với Kim Tử Hiên, khẽ nói, xin lỗi, không thể bồi tiếp nữa rồi, nàng xoay người rời đi. Lặng lẽ quay về một mình, Kim Tử Hiên lạnh lùng đứng đó giây lát, nhìn sang hướng khác, rồi đột ngột mở miệng, đứng lại, nhưng Giang Yếm Ly không hề quay lại. Kim Tử Hiên càng thêm giận dữ, tiến lên ba bước định túm lấy tay nàng. Bỗng trước mắt hắn vụt qua một bóng đen, còn chưa kịp nhìn rõ ngực đã dính một trường. Kim Tử Hiên vung kiếm lên chém, lùi về mấy bước, định thần nhìn kỹ rồi nổi giận. Ngụy Vô Tiện, sao lại là ngươi? Ngụy Vô Tiện chắn trước mặt Giang Yếm Ly, điên tiết chửi. Má nó, ta còn chưa kịp nói nè, sao lại là ngươi? Kim Tử Hiên quát, vô cớ đánh người, ngươi điên rồi hả? Ngụy Vô Tiện đánh thêm một trường, ta chỉ đánh ngươi thôi. Vô cớ cái gì? Ngươi thẹn quá hóa giận dữ sư thì ta lại, muốn làm gì? Kim Tử Hiên nghiêng người tránh né, trả hắn một kiếm, ta không giữ nàng lại, chẳng lẽ để nàng đi lung tung trong núi một mình? Nhưng kiếm quang của hắn lại bị một thanh kiếm khác đánh chệch đi. Hất thẳng lên trời, Kim Tử Hiên vừa thấy người kia, ngạc nhiên gọi, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ thu thị trần lại, đứng giữa ba người, vẫn giữ im lặng, Ngụy Vô Tiện còn định tiến lên, Giang Yếm Ly liền kéo hắn lại. A Tiện, đúng vào lúc đó, chợt nghe vô số âm thanh ồn ào bát nháo truyền đến. Một đám người đông đúc tiền hô hậu ủng tiến vào trong rừng. Người dẫn đầu nói, có chuyện gì thế này? Hóa ra vừa rồi hai luồng kiếm quang của Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên đều hất lên trời. Kinh động đến những tu sĩ ở gần đó. Bọn họ nhìn qua là biết có hai người đang đánh nhau. Vội vàng chạy tới, vừa hay được chứng kiến tình thế rằng có kỳ quái của bốn người họ trong rừng. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp. Người cầm đầu chính là Kim Tử Huân. Hắn hỏi, Tử Hiên, tên họ Ngụy này lại tìm ngươi kiếm chuyện à? Kim Tử Hiên đáp, không phải việc của ngươi. Đừng xen vào, thấy Ngụy Vô Tiện lại muốn kéo Giang Yếm Ly đi. Hắn gọi, đứng lại đã. Ngụy Vô Tiện đáp, thật sự muốn ăn đòn. Được thôi, Kim Tử Huân lên tiếng. Họ Ngụy kia, ngươi năm lần bảy lượt nhắm vào Tử Hiên. Rốt cuộc là có ý gì? Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái. Ngươi là ai? Kim Tử Huân ngẩn ra. Lập tức nổi khùng, ngươi không biết ta là ai hả? Ngụy Vô Tiện tỏ ra khó hiểu. Sao ta phải biết ngươi là ai? Khi cuộc chiến xạ nhật vừa mới bùng nổ, Kim Tử Huân ỷ mình bị thương để ở lại phòng thủ hậu phương. Hắn không thể tận mắt chứng kiến phong thái của Ngụy Vô Tiện ở tiền tuyến. Phần nhiều là nghe người khác kể lại. Trong lòng hắn không tin, chỉ cảm thấy lời đồn toàn là phóng đại. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện dùng tiếng sáo gọi tà túy trong núi, triệu đi hết những hung thi sắp rơi vào tay bọn họ, hại bọn họ tốn công phí sức. Hắn vốn đã không vui rồi, bây giờ Ngụy Vô Tiện còn hỏi thẳng mặt hắn là ai, lại càng khiến hắn nảy sinh cảm giác căm giận bất bình vô cớ. Hắn biết Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lại dám không biết hắn, đã thế còn hỏi hắn là ai ngay trước mặt bàn dân thiên hạ. Giống như cố tình làm hắn mất hết thể diện, càng nghĩ càng phát cáu. Đang định nói tiếp, trên không trung bỗng xuất hiện những vệt kim quang. Hóa ra là một nhóm người khác tìm tới. Nhóm người này ngự kiếm vững vàng đậu xuống đất. Dẫn đầu là một người phụ nữ ngũ quan đẹp theo kiểu cực kỳ chính thống. Đường nét ẩn chứa khí chất kiên cường, khi ngự kiếm thì anh tư hiên ngang, lúc bước đi lại ung dung quý phái. Kim Tử Huân gọi, bá mẫu. Kim Tử Hiên giật mình, gọi, mẫu thân, sao người lại đến đây? Sau đó chợt nhớ ra, kiếm quang của hắn và Lam Vong Cơ đều hất lên trời. Kim phu nhân ở đài quan sát nhìn thấy, đương nhiên sẽ phải đến. Hắn nhìn mấy tên tu sĩ lan lăng kim thị đến cùng mẫu thân. Nói, mẫu thân mang nhiều người như thế đến đây làm gì? Chuyện vây săn không cần mẫu thân nhúng tay vào đâu, kim phu nhân xì một tiếng. Con bớt ảo tưởng đi, ai nói ta đến tìm con chứ? Bà nhìn thoáng qua Giang Yếm Ly đang rụt rè nấp sau lưng Ngụy Vô Tiện. Sắc mặt nháy mắt đã dịu đi, tiến lên nắm lấy tay nàng. Dịu dàng tù thì, A Ly, sao con lại ra nông nỗi này? Giang Yếm Ly, đa tạ phu nhân, con không sao, kim phu nhân vô cùng nhạy bén. Bà hỏi, có phải thằng con trời đánh kia lại bắt nạt con không? Giang Yếm Ly vội chối, không mà Kim Tử Hiên khẽ cựa quậy, muốn nói lại thôi, kim phu nhân sao còn không hiểu tính nết con mình, thử suy đoán là biết chuyện gì đã xảy ra. Tức thì nổi cơn thịnh nộ, mắng con trai, Kim Tử Hiên, con muốn chết phải không? Trước khi đi con nói với ta thế nào? Kim Tử Hiên nghẹn lời, con, Ngụy Vô Tiện xen ngang, không cần biết trước đó lệnh lang đã nói gì với Kim Phu Nhân. Từ nay về sau hắn và sư thì ta đường ai nấy đi là được. Hắn đang điên tiết, lời nói ra không hề khách khí. Cũng may Kim Phu Nhân chỉ lo an ủi Giang Yếm Ly. Không thèm xoắn chuyện này, ai ngờ bà không để ý. Lại có người khác thừa cơ nổi giận. Kim Tử Huân quát, Ngụy Vô Tiện, bá mẫu của ta chính là trưởng bối của ngươi. ngươi nói như vậy chẳng phải là quá ngông cuồng hay sao? Người ngoài đều cảm thấy chí lý, thì nhau phụ họa, Ngụy Vô Tiện nói, ta tuyệt đối không nhằm vào Kim Phu Nhân, đường đệ của ngươi nhiều lần buông lời ác ý với sư thì ta. Vân Mộng Giang thị ta nếu cứ nhân nhượng thì còn gì là thế gia nữa? Ngông cuồng chỗ nào? Kim Tử Huân cười nhạt, ngông cuồng chỗ nào à? Ngươi có chỗ nào không ngông cuồng? Hôm nay là đại hội trăm nhà cùng vây săn, thế mà ngươi lại thích chơi trội. Con mồi có 10 ngươi độc chiếm đến 3, có phải là vô cùng đắc ý không? Lam Vong Cơ khẽ nghiêng đầu, hỏi, chiếm 3 phần 10 con mồi. Tuy hàng trăm người đi cùng Kim Tử Huân đến đây mặt mày ai cũng ngập tràn oán khí. Nhưng thấy Lam Vong Cơ xưa nay nghe đồn là có quan hệ rất xấu với Ngụy Vô Tiện mở miệng. Tựa như đang dò hỏi. Lập tức có người vội vàng đáp, Hàm Quang Quân, ngài còn chưa biết sao? Vừa rồi chúng ta vây săn trong núi Bách Phượng, tìm cả buổi rồi mới phát hiện, trong trường săn này không có lấy một con hung thi oán linh. Phái người hỏi thăm Liễm Phương Tôn đang đứng trên đài quan sát mới biết. Chưa đầy nửa canh giờ sau khi bắt đầu cuộc săn, trong núi Bách Phượng truyền đến một tiếng sáo. Sau đó, gần như tất cả hung thi và oán linh từng con nối đuôi nhau tự chui đầu vào lưới bên trận. Doanh của Vân Mộng Giang Thị. Trên núi Bách Phượng có 3 loại con mồi lớn. Bây giờ chỉ còn loại yêu với loại quái thôi, còn loại quỷ đều đã bị một mình Ngụy Vô Tiện triệu. Đi hết rồi, Kim Tử Huân nói. Ngươi hoàn toàn không đếm xỉa đến người khác, chỉ biết lo cho bản thân. Lẽ nào còn chưa đủ ngông cuồng? Ngụy Vô Tiện chợt bừng tỉnh, hóa ra suy cho cùng cũng chỉ là mượn chuyện người đá chuyện mình. Hắn cười bảo, chẳng phải ngươi đã nói rồi sao? Bắn mở màn không tính, có bản lĩnh hãy chứng tỏ thực lực lúc vây săn, Kim Tử Huân, ha, một tiếng. Dường như cảm thấy rất nực cười. Ngươi chẳng qua là dựa vào tà ma ngoại đạo, cũng đâu phải bản lĩnh thật sự, chỉ thổi vài tiếng sáo thôi mà, sao có thể tính là thực lực? Ngụy Vô Tiện thắc mắc, ta đâu có dùng âm mưu quỷ kế, sao lại không tính, ngươi cũng có thể thổi vài tiếng sáo, xem có hung thi oán linh nào chịu đi theo ngươi không? Kim Tử Huân cãi, ngươi phá bỏ quy tắc như vậy, cũng chẳng khá hơn xài âm mưu quỷ kế là bao. Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhíu mày, bấy giờ dường như Kim Phu Nhân mới để ý đến tranh chấp bên này. Cất giọng nhàn nhạt, Tử Huân, đủ rồi, Ngụy Vô Tiện lười tranh cãi với hắn, cười nói, vậy được, ta cũng chẳng biết cái gì gọi là thực lực, mời ngươi lấy nó ra đánh thắng ta, cho ta mở mang tầm mắt đi, nếu có thể thắng. Thì lúc này Kim Tử Huân đã không uất ức như vậy rồi. Hắn nghẹn lời mất một lúc. Càng nghĩ càng sôi máu, bèn mỉa mai, nhưng cũng khó trách ngươi không biết mình sai. Đây đâu phải lần đầu Ngụy công tử phá bỏ quy tắc. Hỏa yến lần trước và đại hội vây săn lần này ngươi đều không mang bội kiếm. Ở nơi long trọng như vậy mà chẳng thèm đoái hoài đến lễ nghi. Ngươi có coi những người cùng tham dự như chúng ta ra gì không? Ngụy Vô Tiện lại không thèm đếm xỉa đến hắn. Quay đầu nói với Lam Vong Cơ, Lam Trạm, ta quên mất, vừa rồi ngươi giúp ta đỡ một kiếm, cảm ơn nha, thấy dáng vẻ hoàn toàn không để mình vào mắt của Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Huân nghiến răng nói, gia giáo của Vân Mộng Giang Thị, chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi. Kim Phu Nhân chau mày, của, Tử Huân, nghe đến câu kia, nụ cười của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên tắt lịm mà ni hắn hỏi. Gia giáo. Hắn chậm rãi nhìn quanh một vòng, tà ma ngoại đạo, Lam Vong Cơ trầm giọng gọi, Ngụy Anh, đám người Kim Tử Huân cũng cảm thấy bầu không khí bất thường. Nín thở nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện cười nhẹ một tiếng, muốn biết lý do ta không mang kiếm sao? Nói cho các người biết cũng không ngại, hắn xoay người lại. Gần từng tiếng, bởi ta muốn cho các người biết, dẫu không dùng đến kiếm. Chỉ cần thứ tà ma ngoại đạo trong miệng các ngươi thôi. Ta vẫn có thể phóng ngựa như bay, cho các ngươi chạy sau hít bụi, lời vừa dứt, hầu như tất cả những ai có mặt ở đây đều sợ đến ngây người. Những lời ngông cuồng vô độ này, chưa có một đệ tử thế gia nào dám nói trước mặt ngần ấy người. Một lúc sau, Kim Tử Huân rốt cuộc cũng hoàn hồn, quát lớn, Ngụy Vô Tiện, chẳng qua chỉ là con trai một gã người hầu, ngươi quá ngang ngược rồi đó. Nghe bốn chữ kia, ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng lại, đồng tử Ngụy Vô Tiện cũng đột ngột co rút, giữa bầu không khí sặc mùi thuốc súng, hễ chạm là nổ, chợt có người gọi, A Tiện, nghe nàng gọi, Ngụy Vô Tiện nhẹ nhõm hẳn đi, quay đầu gọi, sư tỷ, Giang Yếm Ly vẫy vẫy tay với hắn, nói, A Tiện, đệ đứng sau lưng tỷ đi, Ngụy Vô Tiện ngẩn ra. Còn chưa kịp phản ứng thì Kim Phu Nhân đã vội vàng kéo tay nàng nói. A Ly, chuyện của chúng nó, con không cần phải ra mặt đâu, Giang Yếm Ly mỉm cười áy náy với Kim Phu Nhân. Tiến lên phía trước, che trước mặt Ngụy Vô Tiện, thì lễ với đám người Kim Tử Huân. Nhóm Kim Tử Huân cũng không biết phải ứng phó thế nào. Có vài người đáp lễ lẻ tẻ. Có người không? Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói với Kim Tử Huân. Kim công tử, theo ý cậu vừa nói, là A Tiện một mình độc chiếm 3/10 con mồi trên núi Bách Phượng. Không theo quy tắc, quá mức ngông cuồng, ta, chưa từng nghe đến chuyện này, ngẫm lại quả thực đã mang đến phiền phức cho các vị. Ta thay đệ ấy nhận lỗi với mọi người, dứt lời. Thật sự cúi người hành lễ, xem ra là một cử chỉ nhận lỗi nghiêm túc đến lạ thường. Ngụy Vô Tiện gọi, sư tỷ, Giang Yếm Ly vẫn không đứng thẳng dậy, nhìn sang hắn kín đáo lắc đầu khe khẽ. Ngụy Vô Tiện đành ngậm miệng siết chặt nắm đấm. Ni Kim Tử Hiên đứng đằng xa nhìn chằm chằm về phía này với vẻ mặt phức tạp, mà đám người Kim Tử Huân lại chẳng thèm che giấu vẻ đắc ý trên mặt, tỏ ra vui sướng cực kỳ. Kim Tử Huân cười ha ha, Giang cô nương thật là trang nhã khéo léo, thấu tình đạt lý. Chuyện sư đệ cô làm đúng là cực kỳ trái khoái, thật sự gây thêm không ít phiền toái. Nhưng nếu ngươi đã biết là không ổn, nể mặt Giang cô nương và Giang tông chủ, ngươi cũng khỏi cần nhận lỗi. Tình cảm hai nhà Vân Mộng Giang thị và Lan Lăng Kim thị vốn thân như máu mủ mà, hắn chỉ thiếu điều vênh váo ngạo mạn bật cười ha hả nữa thôi. Lửa giận trong lòng Ngụy Vô Tiện bốc lên hừng hừng. Bàn tay siết chặt đến nỗi khớp xương kêu răng rác, đang định mở lời thì Giang Yếm Ly đã cúi người đủ. Đứng thẳng dậy, nghiêm cẩn nói, có điều, ngay cả người chưa từng tham gia vây săn như ta, cũng biết rằng các cuộc vây săn từ xưa đến nay, chưa từng nghe có quy tắc nào là không cho phép một người săn quá nhiều. Nụ cười trên mặt đám người đang đắc ý kia còn chưa kịp khép lại đã đông cứng. Giang Yếm Ly, cho nên, cậu nói A Tiện không tuân thủ quy tắc, rốt cuộc là quy tắc nào vậy? Lần này, đến lượt Ngụy Vô Tiện cười ha hả thành tiếng, Kim Tử Huân tái mặt, nhưng không thốt ra nổi một câu phản bác. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, hắn chưa từng thấy Giang Yếm Ly đứng ra nói lý bao giờ. Lỡ như đối đáp không có chừng mực, Kim Phu Nhân và Giang Trừng đều vô cùng xem trọng Giang Yếm Ly. Hắn không dám tùy tiện mạo phạm mật ni. Thứ hai, cha đi xét lại quả thực không tìm ra quy tắc này. Lúc này, trong đám đông đã có người hết nhịn nổi. Trong những thời điểm như vậy, Diêu tông chủ luôn là người đầu tiên ra mặt. Hắn nói, Giang cô nương, cô nói vậy là không đúng rồi. Có một số quy tắc tuy rằng không viết ra, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Hơn nữa đều tuân thủ quy tắc này, một người la lên. Tính tất thảy con mồi trên núi Bách Phượng, có đến 500 không? Mà người tham gia vây săn có bao nhiêu? Những hơn 5.000, vốn đã phải tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ chán. Một mình hắn lại dùng thủ đoạn ác ý cướp đi ngần ấy con mồi. Những người khác biết phải làm sao? Ngụy Vô Tiện cười suy một tiếng, đang định mở lời thì Giang Yếm Ly ngăn lại. Hạ giọng dặn dò, đệ đừng nói gì cả, một người bất mãn than thở. Đúng thế, bằng không ta cũng chẳng đến nỗi giờ này còn chưa bắt được con nào. Giang Yếm Ly đáp lại, có điều, người khác không săn được, cũng không phải lỗi của đệ ấy, người kia nghẹn lời. Nàng lại nói, vây săn chẳng phải chỉ dựa vào thực lực thôi sao? Cho dù loại quỷ đã hết, thì vẫn còn loại yêu và quái mà. dù hắn không chiếm mất một phần ba kia, thậm chí không tham gia hội vây săn, thì người không săn được cũng vẫn trắng tay thôi. Cách của A Tiện tuy không giống người ta, nhưng đây là bản lĩnh để ấy tu luyện được. Chung quy cũng không thể vì người khác vô duyên với một phần ba số con mồi kia. Mà nói để ấy là tà ma ngoại đạo, những người theo Kim Tử Huân gây rối cũng tập tức ái mặt y như hắn, lại kiêng dè thân phận của Giang Yếm Ly nên không ai dám phản bác nàng thẳng mặt. Giang Yếm Ly lại tiếp, hơn nữa, vây săn là vây săn, sao lại lấy ra giáo ra nói, A Tiện là đệ tử của Vân Mộng Giang thị ta, lớn lên cùng hai tỷ đệ ta, tình hơn thủ túc, buột miệng nói hắn chỉ là con của người hầu. Xin thứ lỗi ta không chấp nhận nổi, cho nên, nàng đứng thẳng lưng, cao giọng nói, ta vẫn hy vọng Kim Tử Huân công tử, có thể nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị ta. Nếu giờ đây người nói ra những lời này không phải Giang Yếm Ly, mà là bất cứ một ai khác, chỉ sợ Kim Tử Huân đã sớm đánh cho một trưởng rồi. Hắn xa sầm mặt mũi, im lặng không đáp, Giang Yếm Ly cũng bình tĩnh nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt không chịu rời đi chút nào. Kim phu nhân khuyên, A Ly, còn nghiêm túc như thế làm gì? Chỉ là chuyện vặt thôi mà. Đừng tức giận nữa, Giang Yếm Ly khẽ đáp. Phu nhân, A Tiện là em trai con, người ngoài sỉ nhục đệ ấy. Đối với con đây không phải chuyện vặt. Kim phu nhân liếc nhìn Kim Tử Huân. Hừ khẽ, Tử Huân, nghe thấy gì trước Kim Tử Huân kêu? Bá mẫu, bắt hắn nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện, chính là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Kim phu nhân làm sao không biết tính cách hắn, nhưng nhìn tình hình trước mắt đã thấy không vui. Lại nghĩ sau khi Kim Tử Huân nhận lỗi chắc chắn sẽ về Kim Lân Đài quậy phá một trận. Bà càng phiền lòng khôn xiết, hận không thể bóp cổ hắn bắt nhận lỗi luôn cho xong việc. Đúng lúc này, hai luồng kiếm quang bay tới. Hóa ra là Kim Quang Giao và Lam Hy Thần đến đây. Lam Vong Cơ gọi, huynh trưởng. Lam Hy Thần ngạc nhiên hỏi, Vong Cơ, sao đệ cũng ở đây? Kim Quang Giao lại nói, chư vị, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hắn vừa đến, hai người lòng nghẹn đầy lửa giận lập tức tìm ra đối tượng chút giận. Kim Quang Giao vừa đáp xuống, Kim phu nhân liền mắng phủ đầu, ngươi lại còn cười. Xảy ra chuyện lớn thế này ngươi còn dám cười, thật không biết ngượng, hội vây săn lần này do ngươi lo liệu đấy. Phế vật, xưa nay Kim Quang Giao đều trưng ra bộ mặt tươi cười. Ai ngờ vừa đến đã bị dội một xô máu chó đầy đầu. Vội nghiêm mặt lại, thành thật hỏi, mẫu thân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Kim phu nhân nheo mắt liếc xéo, rốt cuộc có chuyện gì ngươi không tự nhìn được chắc? Ngươi giỏi nhìn sắc mặt người khác lắm cơ mà. Kim Quang Giao im lặng. Kim Tử Huân lại mở miệng. Trường săn núi Bách Phượng đã mất một phần ba con mồi. Hơn 5.000 người còn săn cái gì nữa? Hắn thừa cơ lấp liếm chuyện nhận lỗi với Ngụy Vô Tiện. Còn định mắng thêm, Lam Hy Thần lại nói. Liễm Phương Tôn đã bắt đầu thu xếp mở rộng phạm vi khu vực săn bắn. Xin chư vị yên tâm chớ lo lắng, Trạch Phu Quân lên tiếng. Kim Tử Huân tự biết mình không nên mở miệng, cũng không nổi cáu với Kim Quang Giao nữa. Quảng cung tiễn xuống đất cười nhạt, lần vây săn này đúng là một trò hề. Dẹp đi, không tham gia cũng được, ta rút đây, Kim Quang Giao ngẩn người. Nói, Tử Huân, sắp chuẩn bị xong rồi, cùng lắm đợi thêm nửa canh giờ, Siêu Tông Chủ cũng níu kéo. Kim công tử, đừng rút lui mà, Kim Tử Huân đáp, vây săn đã không công bằng, còn chờ cái gì nữa, thứ lỗi không theo nổi, dứt lời toan dẫn đám tu sĩ dưới quyền ngự kiếm bỏ đi. Kim Quang Giao vội vàng đến khuyên nhủ, có vài tên ồn ào muốn đi theo Kim Tử Huân, cũng có vài người không cam tâm buông bỏ cơ hội, do dự không quyết, nhất thời vô cùng hỗn loạn, Giang Yếm Ly lắc lắc đầu. Nói với Kim phu nhân, con đã rước thêm phiền phức cho người rồi, Kim phu nhân xua tay. Con với gì thì có cái gì mà rước phiền phức, con muốn mắng thằng ngốc Kim Tử Huân kia thì cứ việc. Ta mặc kệ nó, còn chưa hết giận thì ta đánh nó giúp con, Giang Yếm Ly vội chối. Không cần, không cần đâu. Vậy con xin về trước. Kim phu nhân vội hỏi, con muốn về đài quan sát ư? Để ta gọi Tử Hiên đưa chúng ta về, bà vừa nói. Vừa nháy mắt liên tục với Kim Tử Hiên đã đứng đằng xa cả buổi. Giang Yếm Ly nhẹ nhàng đáp, không cần đâu ạ, con có chuyện muốn nói với A Tiện, để ấy đưa con về là được rồi. Kim phu nhân nhướng mày, liếc nhìn Ngụy Vô Tiện vài lượt, ánh mắt có phần cảnh giác, dường như hơi bực bội. Một nam một nữ trẻ tuổi, làm sao có thể ở riêng với nhau không ai trông chừng. Giang Yếm Ly đáp, A Tiện là em trai con, A Ly, con tuyệt đối đừng giận mà. Con hãy kể ta nghe, thằng con hư hỏng cứng đầu kia lại làm chuyện gì ngu ngốc. Ta bảo nó ngoan ngoãn xin lỗi con. Giang Yếm Ly lắc đầu. Thực sự không cần, Kim phu nhân, đừng ép chàng. Kim phu nhân vội nói, ta nào có ép, không ép mà. Ngụy Vô Tiện gật đầu, nói, vậy xin lỗi không chung đường nữa. Kim phu nhân, hắn và Giang Yếm Ly đồng loạt cúi xuống một chút, rồi xoay người định đi. Kim phu nhân liều mạng kéo tay Giang Yếm Ly không cho nàng đi. Đang giằng co, bỗng Kim Tử Hiên hấp tấp chạy tới, hét lớn, Giang cô nương. Ngụy Vô Tiện vờ như không nghe thấy, kéo Giang Yếm Ly, sư tỷ mau đi thôi. Kim Tử Hiên lại hét lớn, không phải đâu Giang cô nương, lần này dù sao cũng không thể giả điếc nữa rồi. Ngụy Vô Tiện và Giang Yếm Ly đành phải quay lại. Cả đám người Kim Tử Huân đang ồn ào bên kia cũng tò mò quay lại. Ai nấy đều nghi hoặc. Kim Tử Hiên nói, không phải đâu, là có ý gì? Kim Tử Hiên hối hả chạy vài bước, dường như muốn đuổi theo, nhưng chợt dừng lại cách xa hai người, thở hổn hển vài hơi, gân xanh nổi đầy trán. Hồi lâu, hắn đột nhiên hét lớn, không phải đâu Giang cô nương, không phải do mẹ ta. Không phải ý của bà ấy. Ta không bị ép, không miễn cưỡng chút nào cả. Im lặng một lát, hắn gào lên, là ta, chính là ta, chính ta muốn nàng đến. Giang Yếm Ly, Ngụy Vô Tiện, Kim phu nhân, Kim Tử Huân, gào xong mấy câu này, gương mặt trắng nõn của Kim Tử Hiên thoáng chốc chuyển sang màu đỏ ửng. Hắn lảo đảo lùi lại vài bước, phải vịn lên một thân cây mới đứng vững. Ngẩng đầu nhìn lên rồi chết lặng, dường như mới nhận ra nơi này còn có rất nhiều người. Nhớ lại vừa rồi mình đã nói gì trước mặt ngần ấy người. Đờ đẫn hồi lâu rồi đột nhiên bừng tỉnh, hét lớn một tiếng, cất bước chạy băng băng. Sau một hồi im lặng, Kim phu nhân giận dữ mắng to, thằng ngốc này, con chạy cái gì chứ? Bà nắm tay Giang Yếm Ly dặn, A Ly, đợi lát nữa chúng ta lên đài quan sát nói chuyện tiếp. Dì đi bắt nó về trước đã. Nói đi liền đi, dẫn theo một đám tu sĩ vội vàng ngự kiếm, vừa gọi vừa đuổi theo hướng Kim Tử Hiên chạy trốn. Ngụy Vô Tiện cũng tuyệt đối không ngờ chuyện sẽ thành ra như thế. Náo loạn một hồi chỉ cảm thấy dở cười dở khóc, nói, hắn làm trò quỷ gì vậy không biết. Sư tỷ, chúng ta đi thôi. Giang Yếm Ly ngơ ngác gật gật đầu. Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay với Lam Vong Cơ, chào Lam Trạm, đi nha. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu không nói, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hắn và Giang Yếm Ly dần khuất trong rừng cây. Bên kia, Kim Quang Giao rốt cuộc cũng không ngăn nổi nhóm Kim Tử Huân, cả đám mồm năm miệng mười oán thán ngự kiếm rời đi. Đám đông chen chen chúc chúc ban đầu nháy mắt đã bớt đi quá nửa. Số còn lại thấy hết trò vui để xem thì cũng dần dần tản ra. Kim Quang Giao lau mồ hôi chán, cười khổ, thật là, Lam Hy Thần vỗ vỗ vai hắn an ủi. Chuyện hôm nay không phải lỗi của đệ. Kim Quang Giao thở dài, xoa xoa mi tâm, đệ chỉ sợ một canh giờ không kịp chuẩn bị. Lam Hy Thần hỏi, tại sao? Kim Quang Giao đáp, thật ra không chỉ có vị Ngụy công tử kia độc chiếm một phần ba con mồi, mà một mình đại ca cũng gần như quét sạch quá nửa con mồi loại yêu thú, nghe thế. Lam Hy Thần cười bảo, không hổ là đại ca, mà Lam Vong Cơ vẫn còn chút đăm chiêu. Kim Quang Giao đau đầu, nói, cho nên phạm vi săn bắn e rằng còn phải mở rộng thêm nữa, vậy bây giờ chúng ta lập tức bắt tay vào làm đi. Kim Quang Giao áy náy nói, Thật ngại quá nhị ca à, huynh tới để tham gia vây săn, vậy mà ta còn muốn nhờ huynh tạm thời sang giúp đỡ, Lam Hy Thần mỉm cười. Không sao, Vong Cơ, chúng ta đi trước một bước, hay là đệ cũng giúp một tay đi. Lam Vong Cơ lặng lẽ triệu hồi Tị Trần, đáp, giúp đợi bọn họ ngự kiếm rời đi. Trong rừng cây chỉ còn lại lác đác vài người đang tán chuyện trên trời dưới bể. Chẳng bao lâu sau, một người sải bước đi ra từ trong rừng. Xem tình hình này có vẻ hơi lo lắng. Người vừa đến chính là Giang Trừng. Trên núi Bách Phượng, hắn nghe người ta bàn tán trên trời xuất hiện kiếm quang của Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên. Hình như hai người họ đánh nhau thì phải. Hắn lo cho Giang Yếm Ly đi cùng với Kim Tử Hiên nên vội vàng đến xem. Ai ngờ bỏ lỡ thời cơ, mọi người đã giải tán. Giang Trừng thấy trong cả đám người chỉ có Diêu Tông Chủ là coi như có quen biết. Liền hỏi, Diêu Tông Chủ, vừa rồi chỗ này đã xảy ra chuyện gì thế? Diêu Tông Chủ liếc hắn một cái, nói với ý vị sâu xa. Giang Tông Chủ, Ngụy Vô Tiện của Quý Tông. Đúng là một nhân vật đấy, Giang Trừng nhíu mày hỏi. Có ý gì? Diêu Tông Chủ bật cười ha hả. Ta nào dám có ý gì? Giang Tông Chủ chớ nên để bụng lời ta nói, Giang Trừng đen mặt. Thừa biết không phải lời hay ý đẹp gì. Thầm nghĩ đợi lát nữa thế nào cũng phải tìm Ngụy Vô Tiện tính sổ. Hắn không còn tâm trí đâu mà thảo mai với cái tên đang cố ra vẻ huyền bí kia. Xoay người bước ra khỏi rừng cây, đi được một đoạn, mơ hồ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bàn tán rì rầm. Ép giọng xuống cực thấp giống như sợ bị hắn nghe thấy. Nhưng giác quan của hắn nhạy bén nên vẫn nghe rõ từng lời. Một tên gia chủ cất giọng chua loét, lần này liên hoa ổ chơi trội quá đi, gần như tất cả hung thi và oán linh đều bị triệu đến trận doanh của Vân Mộng Giang Thị. Nhất định có rất nhiều tu sĩ muốn theo nhà họ rồi, Siêu Tông Chủ. Hết cách rồi, ai bảo nhà chúng ta không có Ngụy Vô Tiện làm chi, có Ngụy Vô Tiện cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp. Gì cho cam, ta không muốn trong nhà có người ngày ngày gây rắc rối cho mình, Ngụy Vô Tiện này cũng quá ngông. Cuồng rồi, dù sao những cuộc săn đêm sau này chỉ cần có hắn tham gia. Ta sẽ ngồi nhà, một tên cười nhạt. Hừ, muốn theo Giang gia, chưa chắc đâu, nói trắng ra là muốn đi theo Ngụy Vô Tiện thôi. Trong cuộc chiến xạ Nhật, Vân Mộng Giang Thị chẳng phải đều dựa vào một mình Ngụy Vô Tiện mới nổi danh ầm ầm đó sao, Giang? Trừng u ám từ đầu đến chân, dường như có thứ gì đó, đã phủ một bóng đen không thể xóa nhòa trên mặt và trong lòng hắn. Hết chương.